Ngươi, nàng đang định hét chói tai, người đàn ông kia đã bịt kín miệng. Nàng lại, mặt không biểu cảm nói. Triệu phu nhân, có người sai ta mang phong thư này cho ngươi, sau khi xem qua ngươi hãy quyết định chết hay không chết. Hắn lấy một phong thư ra từ trong lồng ngực, để trên bàn, sau đó mới nới tay. Châu Châu quay đầu lại thì phía sau đã không còn bóng người. Mãi sau nàng ta vẫn không lấy lại được tinh thần, cầm lá thư này lên. Thanh Nhạc cung, trong viện, một người mặc áo xám cho cung kinh đứng. Vương phi trước Nhiếp Tố Tố, thần hoàng lạnh lùng cười, khuôn mặt đẹp không gì có thể tả tràn đầy sát. Khí, hắn rũ mắt, trong vòng 3 ngày, ta không muốn nghe thấy chuyện của Xích Diễm Bang. Thuộc hạ đã hiểu, người mặc áo xám cho lui ra. Cách đó không xa Tàng Tâm và Bảo Bảo đứng núp sau bụi hoa, nghe thấy mệnh. Lệnh đó, Tàng Tâm nhíu mày. Nàng biết ngay là dã nam nhân kia lại có ý, niệm động vào phong tam nương mà, nên chủ nhân mới hạ sát lệnh. Đáng, chết cái tên ngu xuẩn đó. Lúc này có một bạch y nữ tử đi đến. Nguyệt huynh ở đây làm gì? Thần hoàng thấy nàng thì thu hồi lệ khí, mỉm cười. Phơi nắng, Dạ Lạc Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây đen bao trùm, sắp đổ mưa, ánh mặt trời đâu ra mà phơi. Nguyệt huynh lại đùa rồi. Bảo Bảo nhìn chằm chằm nàng ta, nhỏ giọng hỏi, Tàng Tâm a di, cái người này là ai? Nàng là muội muội của chủ nhân. Muội muội, vậy thì là công chúa rồi. Đúng vậy, nàng là Lạc Dao công chúa, là dưỡng nữ. Con gái nuôi, mà mẫu phi chủ nhân thu nhận. À, nói cách khác thì nàng ta không có cùng huyết thống với thần hoàng thúc thúc. Đúng vậy, Tàng Tâm cúi đầu nhìn hắn, meo mắt, cháu hỏi cái này làm gì? Ha ha, không có việc gì. Bảo Bảo nhìn chằm chằm Dạ Lạc Dao, càng nhìn, càng thấy chướng mắt, sau đó lại nhìn thái độ của thần hoàng với nàng, ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó dần dần trầm xuống. Cách chương.